Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 58. Picture chức trách: ba lên ba xuống, chín cầu, ba cái try out. Quen thuộc Sawamura người, đối với cảnh tượng như vậy, tuyệt đối sẽ không cảm giác được xa lạ trung học thời đại. Sawamura bản thân liền là lấy try out đối thủ. Nghe tên Picture cũng là bởi vì hắn sáng tạo một loạt khiến người ta trợn mắt líu lưỡi try out ghi chép, hắn mới sẽ bị người xưng là khủng bố ma vương. Mặc kệ là trò chơi thế giới vẫn là vận động thế giới, có thể bị người mang theo ma vương như vậy tên gọi, liền nói rõ hắn thực lực khủng bố. Cùng với nghiền ép cùng giới thô bạo lại như Sawamura ở trung học thời đại, làm như vậy không khách khí, vậy thì là ma vương cấp biểu hiện. Chỉ là nơi này không phải trung học, Seido đối thủ cũng không phải ngư nạm đội ngũ, mà là hào môn Yokohama Kohoku. Tuyến tấn công Sawamura này try out đạt được có phải là có chút quá dễ dàng, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Hào môn tuyến tấn công làm sao biểu hiện như vậy cho trẻ con? Khán giả tuy rằng kích động, nhưng lại có chút không dám tin tưởng lui trở về băng ghế. Miyuki liếc mắt nhìn, khắp toàn thân tỏa ra câu đố dạng khí tức Sawamura, cười khẽ lên. Lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura ném bóng, Yokohama Kohoku batter sẽ phi thường khiếp sợ đi. Không nhìn thấy ra tay điểm, tốc độ bóng ở batter box lên xem, mau kinh người. Thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng này, bản thân liền đầy đủ đối phó một hai luân Yokohama Kohoku. Tuyến tấn công mà này, còn không phải toàn bộ Sawamura ngoại trừ bóng thẳng ở ngoài, còn có cái khác quỹ tích bóng biến hóa. Mặc kệ từ bất luận cái nào phương diện xem, Sawamura đều là một cái phi thường khiến người ta vướng tay chân. Picture lần thứ nhất đối mặt Sawamura Yokohama Kohoku tuyến tấn công, nhất định chỉ có thể bị trở thành vai phụ trước. Chris cùng Miyuki đã từng thảo luận qua liên quan với Sawamura ném bóng, cuối cùng đến ra một cái phi thường kinh người kết luận. Ở cấp 3, ngoại trừ cực kỳ cá biệt quái vật, cái khác batter, bất kể là ai, lần thứ nhất đối mặt Sawamura ném bóng, e sợ đều sẽ tay chân luống cuống. Sawamura là một cái ngươi nếu như không có đầy đủ tư liệu chuẩn bị, căn bản là không có cách nào đối phó đối thủ. Phi thường tiếc nuối chính là Yokohama Kohoku tuyến tấn công liền muốn nghiệm chứng điểm này. Miyuki cùng Sawamura dự định chính là lợi dụng tinh xảo ném bóng, nhiễu loạn toàn bộ Yokohama Kohoku tuyến tấn công tiết tấu, do đó ảnh hưởng đến Yokohama Kohoku. Những này tuyển thủ tâm thái còn có cái gì so với try out càng hữu hiệu? Yokohama, các người liền trầm luân ở Sawamura tinh xảo ném bóng bên trong ba, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội. Hiệp 7 nửa sau, Seido cao trung tiến công. Lần này tuyến tấn công rơi xuống Seido cao trung thượng vị batter. Starting batter là Kuramochi, hi ha, ha ha. Kurachi Yuichi lên batter box sau khi cau mày tìm kiếm trống rỗng. Không có, không có. Mặc kệ từ bất luận cái nào phương vị xem, Yokohama Kohoku phòng thủ đều kín như thùng sắt. Ăn ngay nói thật, Yokohama Kohoku học viện Apicture Ito thực sự không coi là cái gì ghê gớm. Góc Seido cao trung trong tuyển thủ cực nhỏ có đánh không chúng hắn cầu, nếu như không phải dựa vào cường hãn phòng thủ, ở Kuramochi xem ra Seido batter có thể giây phút đem Ito thuấn sát thành cha. Nhưng dù là như vậy, một cái Picture lăng là áp chế Seido hiệp 6 chỉ lấy dưới 3 điểm. Hơn nữa không riêng là cùng Seido như vậy, Yokohama Kohoku cùng cái khác đội bóng đánh mất điểm cũng rất thiếu, thậm chí như Seido cao trung như vậy có thể từ Yokohama Kohoku trong tay bắt 3 điểm đội ngũ đều hiếm như lá mùa thu, thực sự là vướng tay chân. Mặc kệ quan sát bao nhiêu lần, Kuramochi đều không phải không thừa nhận. Yokohama Kohoku phòng thủ phi thường có một bộ, lấy Picture Ito làm trụ cột, chọn dùng dựa vào phòng thủ, bắt cho ao chiến thuật, cũng rất cao minh. Vừa cùng Yokohama Kohoku học viện bắt đầu thời điểm tranh tài, còn không cảm thấy cái gì, càng thi đấu càng cảm nhận được bọn họ phòng thủ khủng bố kinh khủng như thế. Phòng thủ để Kuramochi đều phi thường đau đầu, hắn không biết mình nên nhắm vào nơi nào đánh, hoặc là thải lấy cái gì dạng chiến thuật mới có thể bảo đảm chiếm gôn, ngoại trừ bản thân phòng thủ ra ở ngoài. Yokohama Kohoku đối với Seido Cao Trung Batter tư liệu nghiên cứu cũng phi thường thấu triệt. Đối với mỗi người Yokohama Kohoku đều làm đặc thù nhằm vào, cũng chính là vừa mới lên tràng Sawamura chiếm chút lợi lộc. Yokohama Kohoku Batter đối với Sawamura tư liệu hầu như là số không, cái này cũng là Sawamura có thể nhiều lần bắt hit ghi điểm một trong những nguyên nhân. Thực sự là đau đầu. Các người đã đem tư liệu nghiên cứu như vậy cẩn thận, vậy ta liền ngược lại đây, chính là Kuramochi. Đổi thành người khác, ở đội bóng nguy cấp như vậy thời khắc, là tuyệt đối làm không được. Đánh bạc tính chất vung chày, Kuramochi cao cao giơ lên chày. Chờ Ito ném bóng nhìn thấy hắn như vậy, Yokohama Kohoku mấy cái bên trong catcher theo bản năng trong lòng buông lỏng. Xem ra Kuramochi đã từ gõ ban cướp gôn, liền ở tại bọn hắn thả lòng một sát na, Kuramochi quả đoán thu gậy, dùng ban, bị lừa rồi. Ý thức được bị lừa, Yokohama Kohoku chốt gôn một Furano cùng chốt gôn ba tất cả đều xông về phía trước bên trái, không có trống rỗng. Bên phải cũng không có trống rỗng. Ở Furano tiến lên thời điểm, gôn hai catcher cũng bắt đầu hướng về gôn một lớp chỗ, không thể không nói Yokohama phòng thủ phối hợp thật sự không, hai bên cũng không được. Ta liền đánh ở giữa. Kuramochi vi diệu đem cầu đình đến picture chính diện, sau đó giạt ra chày hướng về gôn một chạy. Picture Ito ném xong cầu, một lần nữa thu hồi tư thế, liền nhìn thấy Kuramochi đem cầu ban đến trước mặt hắn. Đến hay lắm. Hào môn picture phòng thủ tự nhiên không, hắn phi thường nhanh nhẹn nhặt lên cầu hướng về gôn một chuyện, sau đó hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Cái kia vừa chơi bóng người chẳng biết lúc nào đã tiếp cận gôn một đùa giỡn. Picture chính diện cầu, người cũng muốn chạy lên gôn một. Ito cuống quýt ném bóng cho lấp chỗ đến gôn một chốt gôn hai, đúng. Bóng chày tiến vào chốt gôn hai, găng tay chớp mắt. Kuramochi cũng tới gôn một, xếp. Gôn một trọng tài do dự lại, vẫn là quả đoán đưa ra rồi kết quả. Pitcher chính diện ban cướp gôn, dĩ nhiên chiếm gôn, mẹ nó, quá nhanh đi, thần. Phi mau thối đại ca. Kuramochi, hắn cái tốc độ này, quả thực phạm quy a. Trên khán đài, thỉnh thoảng truyền đến khán giả âm thanh thán phục. Seido băng ghế Sawamura một đôi mắt vững vàng đặt tật Kuramochi trên người, trong ánh mắt có mấy phần thán phục. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới Kuramochi dĩ nhiên quan sát được như vậy bé nhỏ chi tiết nhỏ. Ito ném bóng sau, quán tính động làm so sánh đại. Như vậy hắn liền không thể ngay lập tức tiến vào phòng thủ, không nghĩ tới Kuramochi liền loại này chi tiết nhỏ đều nắm lấy. Kuramochi một chiếm gôn, lập tức cùng biến thành người khác như thế, tinh thần gấp trăm lần, hi ha, ha ha. Hắn rời đi chiếm gôn đầy đủ 3 mét, để Yokohama tất cả mọi người đều không thể không nhìn hắn. Ito kiềm chế Kuramochi cùng báo săn như thế, trong nháy mắt về gôn một bên này chốt gôn một, đem cầu truyền quay lại đi. Hắn lần thứ hai rời đi chiếm gôn khiến người ta lại bốc lửa, lại không thể làm gì. Đập thứ hai chốt gôn hai, Kominato Ryosuke no out. Gôn một có người, đánh bóng đến phiên Kominato Ryosuke sau khi là Isashiki Jun. Yuki Ito đầu lại bắt đầu đau, hắn phảng phất nhìn thấy xây đô cao trung liên miên không dứt tuyến tấn công thế tiến công, nhưng làm loại này thế tiến công hóa giải mất, không đúng là bọn họ picture chức trách sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.